Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 427, sự kiện công thành, góc chuyện audio.com, Chris bốc thăm may mắn quá, vừa là trận đầu tiên của sự kiện công thành vừa là đấu với Hoa Kỳ luôn. Nhìn vào biểu cảm của Chris kia, anh ấy chưa bao giờ đổ mồ hôi như thế này trước đây. Đó là một biểu cảm hiếm có, điều này có nghĩa là anh ấy không có nhiều tự tin. Tỷ lệ xem của sự kiện công thành đã bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Nó đã cho thấy rằng hầu hết mọi người đang thấy rất vui với tình huống này. Đêm qua Yura và Jisuka ngủ trong phòng Chris à, tôi rất muốn phủ nhận nhưng đó lại là sự thật, các tay săn ảnh đã chụp được ảnh họ rời phòng Chris sáng nay. Bạc anh ta thật đáng bị trừng phạt vì dám ở một mình với những người đẹp nhất trên thế giới. Hoa Kỳ sẽ dẫm đạp anh ta, xui xẻo của Chris là hạnh phúc của tôi. Hàng trăm triệu đàn ông trên thế giới đã mù quáng vì ghen tuông. Họ muốn thấy Chris bị gục ngã nhanh chóng, người dân Hàn Quốc đành phải cam chịu, ở sẽ rất khó để giành được huy chương trong cuộc chiến công thành này, ngay cả khi chúng ta không gặp Hoa Kỳ đầu tiên. Nghĩ kỹ thì tốt hơn hết là chúng ta nên bị loại sớm. Như vậy các người chơi sẽ được nghỉ ngơi một ngày và có thể chiến đấu hết mình vào ngày mai. Đặc biệt là đêm qua Chris chắc hẳn đã tốn rất nhiều sức lực. Chris là người đã bốc thăm được nước Mỹ, anh ấy nên nghĩ về cục diện toàn cảnh thì hơn. Đúng là God Chris, việc bị loại sớm đều đã được mọi người đồng tình. Các công dân Hàn Quốc đã cố gắng suy nghĩ tích cực nhất có thể. Và Chris cũng vậy, mình sẽ kết thúc nó thật nhanh và đến phòng game luyện tập tiếp vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy tập trung săn bắn trong khi những ranker khác đang bận rộn với giải đấu quốc tế? Mình sẽ có thể vượt trước một chút, Chris chỉ nghĩ về trò chơi và không có ý định khám phá Paris chút nào. Lauer đến gần cậu ta. Anh hãy coi đây là một cuộc tập trận chiến tranh. Tập trận, Lauer cười rạng rỡ với Chris. Mục tiêu cuối cùng của anh không phải là trở nên giàu có, trở thành người giỏi nhất và được mọi người công nhận sao? Để đạt được mục tiêu đó, anh phải trở thành một vị vua. Điều kiện đầu tiên để trở thành vua là mang dòng máu hoàng tộc, nhưng người chơi thì không thỏa mãn điều kiện này. Những gì Chris cần là sự công minh và một lãnh thổ rộng lớn. Định mệnh của cậu ta là phải liên tục tham gia vào các cuộc chiến tranh để mở rộng lãnh thổ của mình. Thông thường, để mô phỏng chiến tranh sẽ đòi hỏi nhân lực và tiền bạc rất lớn. Điều đó rất khó thực hiện được với khả năng hiện tại của chơi đồ mạnh. Nhưng hôm nay, chúng ta đã có cơ hội để thử một trận mô phỏng miễn phí. Hãy cố gắng hết sức, tôi sẽ dạy anh chiến lược và chiến thuật. À, nếu mà anh sợ thì anh có thể từ bỏ cũng được. Đây là giới hạn của anh rồi. Lauer là người duy nhất trong chơi đồ mạnh dám chỉ trích Chris. Lauer luôn chỉ ra lỗi của Chris, đôi khi khiến cậu phải cảm thấy xấu hổ. Nguyên nhân là xoa, đó là vì Lauer hy vọng vào sự phát triển của Chris mà thôi. Đúng vậy, nó cũng giống như bây giờ. Lauer đang nói với một giọng cao và mạnh mẽ, rõ ràng là để khiêu khích Chris. Cậu ấy biết, Chris hiện tại đã mất đi động lực, vì vậy, Lauer không thể đứng yên được. Chris của quá khứ hẳn sẽ cảm thấy bực bội và không hiểu được ý định của Lauer. Nhưng bây giờ nó đã khác, cậu ấy hiểu tại sao Lauer lại khiêu khích mình và trả lời. Được rồi, chơi luôn. Góc chuyện audio.com, cậu đã suy nghĩ trong chốc lát, từ bỏ ư, rõ ràng là cậu đã quên mất bản thân mình dạo này rồi. Tỉnh dậy nào, móc lửng, bụp bụp, Chris dùng hai tay tát vào má mình, đôi mắt đen của cậu đã trở nên có hồn lại, tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Móc lửng, như mọi khi vậy, cậu đang quan tâm Chris à? Các đại diện của Mỹ đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Lauer và Chris. Các anh nghĩ rằng tôi sẽ cố ý thua à? Lauer nhún vai với họ. Các anh không cần phải lo lắng, tôi sẽ chiến đấu hết mình vì sự phát triển của Chris. Trên hết cậu cần phải thắng cho đến khi gặp được Nga. Lauer không có ý định bị Hàn Quốc đánh bại. Các lợi thế mà Hàn Quốc có là dấu bé áo choàng thống trị dấu lớn và dấu bé áo chùm zip up dấu lớn. Lauer đã biết được hầu hết các vật phẩm của Chris và các thành viên chơi đồ mạnh. Đầu tiên là dấu bé áo choàng thống trị dấu lớn. Đó là một vật phẩm có xếp hạng huyền thoại mà Chris đã nhận được vào ngày mà đội kỵ sĩ chơi đồ mạnh của Raiden được tạo ra. Dấu bé mệnh lệnh hành quân dấu lớn, dấu bé mệnh lệnh quân đội dấu lớn và dấu bé giọng nói thống trị dấu lớn đều là những kỹ năng của dấu bé áo choàng thống trị dấu lớn, cho phép nó tạo ra một hệ thống truyền đạt mệnh lệnh đơn giản và hiệu quả. Nếu Chris tận dụng được lợi thế của nó, cậu ấy sẽ có thể chỉ huy hiệu quả 50 NPC và có thể biến họ thành mối đe dọa khá lớn. Tiếp theo là dấu bé áo chùm zip up dấu lớn. Những chiếc áo choàng tàng hình do Chris làm ra từ vảy seaweed là những món đồ chơi đồ mạnh xa xỉ. Chris, Yura và Tuyệt Kiếm đều sở hữu một cái. Vì vậy Lauer cần đề phòng khả năng tàng hình của họ. Hơn nữa, cậu ta cũng cần chú ý đến sức tấn công cơ bản của Grid. Yura chưa đủ mạnh để có thể so sánh với các đại diện của Hoa Kỳ khi không ở trong địa ngục, trong khi tuyệt kiếm chỉ có thể đánh bại được một đại diện của Hoa Kỳ. Các đại diện khác của Hàn Quốc thì không đáng bàn tới. Đi thôi, Hàn Quốc đấu với Hoa Kỳ là trận mở màn của sự kiện công thành. Và có hàng trăm nghìn người đang cổ vũ cho họ khi họ bước vào cỗ máy Satisfy. Bạn đã vào rừng Antarava, đóng ngoặc vuông, bạn có 20 phút trước khi sự kiện bắt đầu. Hãy chuẩn bị trong 20 phút này. Đóng ngoặc vuông, Hàn Quốc à, họ sẽ rất phù hợp cho chúng ta làm ấm cơ thể đấy. Họ thậm chí có thể làm ấm cơ thể chúng ta được à, ha ha. Ha ha ha, trên thực tế, bầu không khí của đội Hoa Kỳ đã là tồi tệ nhất khi Zibo bốc được lượt đầu tiên. Sự kiện công thành mà họ chỉ mới biết về bản đồ và những quy tắc đơn giản. Vậy nên họ có rất nhiều áp lực vì họ không có thông tin về 50 NPC và họ cũng sẽ phải chơi trong trận đấu đầu tiên nữa. Họ rất lo lắng về việc sẽ gặp Nhật Bản ngay từ đầu. Nhưng Grid lại bốc thăm chúng Zibo. Cậu ấy thực sự là một chàng trai tốt. Các đại diện của Mỹ giờ đã có thể thoải mái vì họ không lo lắng về Hàn Quốc chút nào. Bước chân của họ nhẹ nhàng bước vào lâu đài, đó là nơi có những bức tường cao chỉ khoảng 1 mét. Ha, đây là những NPC đã được nhắc đến. Hãy xem xét kỹ hơn xem, trong khu vườn của lâu đài, hiện 50 NPC đang có mặt ở đây. 15 người trong số họ là tanker mặc giáp hạng nặng và được trang bị khiên lớn, trong khi 20 người là lính cận chiến mặc áo giáp nhẹ và cầm vũ khí sắc bén. Còn lại là có 10 cung thủ và 5 pháp sư. Panmir, hãy kiểm tra trạng thái của các trang bị của họ. Sau đó, chúng ta sẽ đo lường chỉ số của họ bằng một trận đấu thử nhẹ nhàng. Nhưng Zibo đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt, góc chuyện audio.com, của các NPC sau khi anh ta ra lệnh. Chẳng phải quá thô lỗ sao khi anh muốn nhìn vào thiết bị và kỹ năng của chúng tôi hả? Một nhóm người thô lỗ đến tiếp viện à? Các người có kỹ năng gì không? Tôi không tin các người. Các NPC nhận xét, Zibo và các đại diện Hoa Kỳ đã bối rối trước thái độ của họ. Những NPC này không phải là cấp dưới của chúng ta. Họ ngang bằng với vị trí của chúng ta à? Móc lửng, chúng ta đang đóng vai trò quân tiếp viện của NPC à? Móc lửng, sau đó, một cửa sổ thông báo đã xuất hiện trước đội tuyển Mỹ. Một nhiệm vụ chung đã được tạo ra. Đóng ngoặc vuông, công thành chiến, độ khó, không thể đo lường được. Hai quốc gia đang trong cuộc chiến tranh giành quyền sở hữu khu rừng Antarava. Bạn là thành viên của Vương quốc A. Hãy hợp tác chặt chẽ với các kỵ sĩ của Vương quốc A để chiếm lấy lâu đài của Vương quốc B và chiếm lấy rừng Antarava. Nhiệm vụ này được phát triển đặc biệt cho giải đấu quốc tế và không liên quan đến mạch truyện của Satisfy. Tuy nhiên, các NPC vẫn có sự hiểu biết về thế giới quan của Satisfy. Điều kiện chiến thắng, chiếm được lâu đài B hoặc quét sạch quân của Vương quốc B. Thời hạn là 2 giờ. Nếu không có bên nào chiến thắng trong thời hạn, bên nào có số người sống sót cao nhất sẽ thắng. Nếu bạn không tấn công và chỉ phòng thủ, điểm thân thiện của bạn với các NPC sẽ giảm rất nhiều và điều này sẽ dẫn đến thất bại. Dấu bé Fix Capson dấu lớn, xích chua, dấu bé Fix Capson dấu lớn. Cái gì, đội Hoa Kỳ đã nghĩ rằng các NPC chỉ là quân lính mà thôi. Nhưng hóa ra họ là đồng minh ư, nó đã hoàn toàn khác với những gì họ mong đợi, như này thì sẽ rất khó để hình thành được một hệ thống chỉ huy tuyệt đối. Hãy đến lâu đài của kẻ thù. 7 người đó cần phải làm theo kế hoạch của chúng ta. Các NPC đã bắt đầu hành động tùy tiện. Nếu đội Hoa Kỳ không thể ra lệnh cho họ thì bất kỳ kế hoạch nào đã được đặt ra đều sẽ trở nên vô ích. Họ nên làm gì đây? Các đại diện của Hoa Kỳ đã bối rối mất một lúc trước khi đưa ra được một ý tưởng hay. Lauer, hãy giải thích chiến lược của cậu với các NPC. Đóng ngoặc móc, đúng vậy, nếu họ nghe được một kế hoạch tốt, họ sẽ hiểu và chuyển quyền chỉ huy cho cậu. Đóng ngoặc móc, đó là sự thật, tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng việc giải thích kế hoạch cho họ sẽ thay đổi thái độ của các NPC. Họ không thể loại trừ khả năng có thể có cả những NPC ngu ngốc nữa. Lauer hỏi các thành viên trong nhóm của mình, ai có chỉ số cao về uy quyền, lãnh đạo hoặc thu hút. Đóng ngoặc móc, móc lửng, các thành viên của nhóm Hoa Kỳ đã nhận ra ý định của Lauer. Trong số đó, Zibo, Skill và Zephyr đã đi ra phía trước. Họ là những ranker cao nhất và nắm giữ nhiều danh hiệu khác nhau, bao gồm cả các danh hiệu quý tộc. Họ có ít nhất 300 điểm uy quyền, đặc biệt Zibo và Skull đã mở được chỉ số lãnh đạo và thu hút. Lauer dẫn đầu và tuyên bố với các NPC, tôi là lãnh chúa Lauer, Với tư cách là bá tước và anh hùng của Vương quốc Vĩnh Hằng, chúng ta sẽ không thất bại. Nếu bạn tin tưởng vào danh dự và địa vị của tôi và tuân theo mệnh lệnh của tôi trong cuộc chiến này, tôi sẽ đảm bảo được chiến thắng. Đứng sau Lauer là Zibo, Skull và Zephyr. Sau đó, hơn một nửa số NPC đã nhìn nhau và gật đầu. Tôi sẽ tin tưởng ngài vào lúc này, nhưng nếu ngài bị đánh giá là không đủ năng lực chúng tôi sẽ không tuân theo lệnh của ngài nữa. Khi đó, ngài sẽ phải tuân theo lệnh của chúng tôi. Được rồi, Lauer và Zibo đã gật đầu không? Góc truyện audio.com, do dự, nhưng chỉ có 31 NPC cúi đầu trước họ trong khi 19 NPC còn lại vẫn im lặng theo dõi. Tuy nhiên, chỉ như vậy thôi thì hệ thống mệnh lệnh đã có thể được tạo ra rồi. Sau sự ghi nhận tích cực này, Lauer bắt đầu giải thích kế hoạch cho các NPC. Các NPC đã trở nên ấn tượng với Lauer và dần dần tin tưởng cậu ta. Các khán giả trên thế giới đã theo dõi quá trình này và rất ấn tượng. À, lúc đầu nhìn thấy trạng thái của các NPC tôi đã nghĩ là sẽ rất tệ. Chỉ số uy quyền của các người chơi Hoa Kỳ là rất lớn. Bây giờ các NPC đã sẵn sàng theo lệnh họ. Lauer là số 1, có phải Lauer dường như có hơn 500 uy quyền không? Chỉ số uy quyền vẫn là chỉ số thôi, các NPC thực ra đã nhanh chóng có được cảm hứng là từ kế hoạch của Lauer kia. Có vẻ như Lauer đã chuẩn bị sẵn một cuộc đại tiến công. Vậy còn Hàn Quốc thì sao? Trong khi đại diện Hoa Kỳ đang kiểm tra trang bị và kỹ năng của các NPC, màn hình đã chuyển sang lâu đài Hàn Quốc. Grid là người chơi đầu tiên trở thành công tước, vì vậy, người ta ước tính rằng chỉ số uy quyền và thu hút của anh ta còn cao hơn Lauer. Không biết các đại diện khác của Hàn Quốc đã mở được những chỉ số đặc biệt như uy quyền hay chưa? Chưa kể, Hàn Quốc còn không có một chiến lược gia như Lauer. Chúng tôi hoài nghi rằng liệu Grid có thể thuyết phục các NPC ạ? C cái gì? Các MC đã ngạc nhiên và há hốc mồm. Các người xem cũng vậy. Tại sao vậy? Đó là vì Grid vừa đội một chiếc vương miện nhỏ lên và khi đi về phía trước. Tôi thề trung thành với ngài. Chỉ cần nói một lời. Tôi sẽ theo ngài. 50 NPC tự cao đã quỳ xuống trước mặt cậu ấy. Thế giới đã phải rơi vào một cú sốc lớn và Grid mỉm cười. Lauer, cậu có giỏi chiến lược cũng chẳng sao cả. Móc lửng, Grid sẽ thể hiện giá trị độc nhất của mình bằng cách thể hiện tất cả những điều này với các vật phẩm. Grid chộp lấy dấu bé kiếm lãnh chúa vĩ đại dấu lớn và đưa ra một mệnh lệnh ngớ ngẩn cho các NPC đang quỳ. Cởi bỏ trang bị của mình ra. Chương 428. Sự kiện công thành 2. Cách chương.